Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 36, Celadon chiến đội. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu. Hẳn đúng là ảo tưởng đi. Sau đó, Reno liền không nghĩ nhiều nữa. Chuyển thân trở lại khách sạn. Ăn cơm tối, cho các Pokemon đút đồ ăn. Johnny Dupkin mang theo Duo offline, cùng Phoebus nãy bà đáng yêu hoa hoa vậy hàng ngày tương tác với nhau sau đó. Reno nằm ở trên giường. Hệ thống, rút thưởng, toàn bộ, đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần x3. Bắt đầu rút thưởng, bàn quay lớn chuyển động, a chuyển động, đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Miracle Seed x1. Cực phẩm Firestone, hỏa chi thạch, x1, ăn còn dư lại đồ vật, x1, đây, Reno không nói, đây mới ra tay một cái Dragon Fang, hiện tại lại tới một cái Miracle Seed, hắn cũng không có hệ cỏ Pokemon A. Về phần cái khác hai cái, Firestone, hỏa chi thạch, lại tới một khỏa tiến hóa thạch, lần trước Shiny Stone hắn đều vô dụng. Lại phải ẩn giấu rồi. Leftover thức ăn thừa. Chờ Phoebus tiến hóa vừa vặn dùng tới. Hệ thống. Lấy ra hệ chiến đấu kỹ năng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được. Focus Blast chân khí đạn. X-Book. Next. Đây là cái hảo kỹ năng A. Reno lập tức chú ý Ampharos cùng Nidoking qua đây học. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai. Reno thật sớm đã thức dậy. Dự tính của hắn đi Dương Thành đạo cụ cửa hàng đem Miracle Seed bán đi. Ngày hôm qua cho hai nữ phần lớn màu vàng khối lập phương. Hắn dự trữ nhanh không đủ, nhưng mà nguyên liệu rất đắt, kẻ lắm tiền lại không ở, chỉ có thể tự lực cánh sinh rồi. Ăn sáng xong, Reno liền đi tới cửa hàng đạo cụ. Vừa đi vào, liền nghe được một giọng nói. Không có, dự trữ cũng mất. Đúng thế, thật xin lỗi, tiên sinh, bổn điếm cái cuối cùng Miracle Seed tại hai ngày trước đã bán ra ngoài rồi. Người cũng biết, loại này đạo cụ không có ổn định nguồn hàng hóa, chúng ta cũng không có cách nào. Hả, trùng hợp như vậy, chỉ thấy một cái thoạt nhìn niên kỷ cùng Reno không sai biệt lắm thiếu niên đang cùng nhân viên. Bán hàng nói chuyện, người muốn mua Miracle Seed. Ta vừa vặn có, Reno móc ra Miracle Seed, tiến đến mở miệng vừa nói. Hả, thiếu niên quay đầu, thấy được Reno trong tay hạt giống. Biểu tình thích thú, 500.000, bán cho ta. Reno đến lúc đó sợ hết hồn. 500.000, thật con mẹ nó cường hào. Trước khi hắn tới điều tra, Miracle Seed đồng đều giá là 300.000 đến 400.000 loại này. Tuy rằng vẫn là cung không đủ cầu là được. Được, Reno gật đầu, có cường hào ra giá cao. Cớ sao mà không làm đi. Sau đó, Reno cùng thiếu niên hoàn thành giao dịch. Huynh đệ, ta họ Tôn, gọi ta lão Tôn là được. Người mới huấn luyện ra. Thiếu niên mở miệng giới thiệu mình. Vừa nghe cũng biết là người miền Bắc. Ngạch, ta gọi là Reno, cũng là người mới. Reno mở miệng, cũng là người mới, tốt lắm à, chúng ta đến trận đối chiến đi. Ngạch, tên này nhiệt huyết như thế. Reno nhìn đến hắn, cảm giác thân ảnh của hắn thật giống như cùng một cái as chứng trùng hợp rồi. Đúng rồi, thiếu niên hảo như nhớ tới cái gì. Quay người lại, đúng rồi, thiếu niên hảo như nhớ tới cái gì. Quay người lại, Miracle Seed không cần. Còn dư lại đánh cho ta túi tính tiền đi. Tên này thật là nhất kinh nhất xả. Được, Tôn tử tiên sinh, ngài tổng cộng tiêu phí 230.000 nguyên. Đây là của ngài thu cư. Cháu trai, Reno quái dị mà nhìn đến thiếu niên. Còn có người gọi cái tên này. Nói đừng gọi ta toàn danh. Thiếu niên thở gấp, sau đó vội vã cùng Reno giải thích. Là màu tím tím. Không phải con trai con. Nhà ta thế hệ này bề ngoài đường huynh đệ tỉ muội tổng cộng có 7 người. bà nội ta cứ dựa theo Celadon màu sắc đặt tên rồi. Vừa vặn ta là nhỏ nhất, ta cũng rất tuyệt vọng a. Thiếu niên vẻ mặt xinh không thể yêu biểu tình. Cảm tình nhà ngươi gọp đủ một cái Celadon chiến đội a. Reno nội tâm nhà ra tâm sư đấy, cho nên nói, gọi ta lão tôn, đừng gọi tên ta, lão tôn, ta còn đại thánh đây. Sau đó, thiếu niên tiếp xong chướng, lần nữa mời Reno đến trận đối chiến. Được rồi, ở đâu đánh? Reno suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng, hắn muốn nhìn một chút cùng hắn đồng giới cường hào người mới là cái gì tài nghệ. Nói không chừng sẽ thật lợi hại. Đương nhiên, Lâm Tuyết loại kia dáng ngoài hiệp hội là một ngoại lệ. Pokemon trung tâm dùng chung sân. Reno cùng thiếu niên đứng tại hai đầu. Chỉ thấy thiếu niên đuổi đi một cái Pokemon. Sau đó lấy ra Miracle Seed cho nó mang theo. Nhìn đến thiếu niên Pokemon, Reno cảm thấy hắn quá ngây thơ rồi. Lilligan, màu lam, LV28. Hơn nữa, một các đại lão gia dùng một cái khả ái như vậy Pokemon. Cảnh tượng này, tràn đầy không hài hòa cảm giác. Reno thở dài, lấy ra một khỏa Luxury Ball. Đi thôi, Pidgeotto. Đánh xong trận này Pidgeotto mới có thể thăng cấp đi. Reno đoán chừng, đẳng cấp sau khi đứng lên. Thăng cấp càng ngày càng chậm. Ngày hôm qua Pidgeotto đánh 3 trận gym thi đấu đều không thăng cấp. Về phần Phoebus, nằm ở ấu sinh kỳ. Chỉ có sống qua ấu sinh kỳ mới có thể thăng cấp. Nga, Pidgeotto à, như vậy ta muốn lên rồi. Lilligan, dùng Magical Leap, một chuỗi hiện lên ánh sáng lá cây cuốn về phía Pidgeotto. Hừm, Agility, cao tốc di động. Tránh né, thật nhanh, Lilligan, dùng Lickseed, tránh ra, E-slash không khí chạm. Chỉ thấy Pidgeotto lần nữa nhanh chóng mau tránh ra sau đó. Trực tiếp một phát, E-slash không khí chạm. Trúng mục tiêu, Lilligan, Synthesis, Pidgeotto, Hyper Beam, kết thúc nó, một tiếng, Hyper Beam, trúng mục tiêu. Lilligan trực tiếp đụng vào bên sân trên cây. Đinh, Pidgeotto đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV36, sau đó, một đạo chói mắt bạch quang truyền đến. Reno nhanh chóng nhìn về phía Pidgeotto. Đây là tiến hóa, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.